Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể Yến Tư Thành đối xử với cô thực sự chỉ là vì cô là công chúa. Anh đang tận trung với cô, trái tim anh chẳng vốn đặt ở cô như cô tưởng tượng. Nhưng đó là chuyện sau này. Nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là phải khiến Yến Tư Thành biết rằng anh và Lý Viện Viện là bình đẳng. Cô đành dung hòa những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống, ví dụ như ăn ở đi lại. Nhưng sau đó, lúc bắt đầu hành động thực tiễn, Lý Viện Viện phát hiện rằng không biết từ lúc nào Yến Tư Thành thay đổi rất nhiều. Lúc đi đường họ không còn phân trước phân sau. Có lúc vì đang suy nghĩ, Yến Tư Thành còn đi trước mặt cô. Lúc họ ăn cơm, Yến Tư Thành không đứng gác bên cạnh, anh rất tự nhiên đặt mâm cơm xuống, sau đấy ngồi trước mặt cô. Lúc họ tập luyện, thỉnh thoảng Yến Tư Thành sẽ sửa động tác cho cô, thậm chí chủ động tiếp xúc với cơ thể cô. Cô không hề phát giác những thay đổi tự nhiên này, Yến Tư Thành cũng không. Thì ra hoàn cảnh có sức mạnh khiến cho người ta thay đổi lúc nào chả biết. Chuyện tốt này có nghĩa Lý Viện Viện không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể khiến Yến Tư Thành hiểu được cô muốn làm gì. Nhưng mọi chuyện luôn có một điểm tương đối khó công kích. Cuối tuần, Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh hẹn Lý Viện Viện ra trung tâm thành phố dạo chơi. Lý Viện Viện gọi điện tới, nói với Yến Tư Thành. Yến Tư Thành lập tức im lặng. Sau khi cân nhắc, bèn khéo léo đề nghị. Anh đi cùng bọn em. Ba cô gái đi dạo phố, Lý nào dắt theo một cậu con trai. Đề nghị của Yến Tư Thành bị Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh đồng loạt phản đối. Tình tứ quá, mình không chịu nổi đâu. Đúng, hôm nay con gái đi chơi, không được dắt theo kỳ đà. Lý Viện Viện thấy họ nói có lý, cô chuyển lời cho Yến Tư Thành. Con gái đi dạo chắc chắn anh thấy chán lắm. Trước đấy Lục Thành Vũ có hỏi anh tại sao không chơi game nữa. Hay là hôm nay anh đi chơi game một lúc, không thì tới thư viện đọc sách cũng được. Dạo phố của Lý Viện Viện nào có chuyện chán. Yến Tư Thành không cam lòng, anh tranh đấu đến cùng. Nhưng an toàn của em... Trên đường có cảnh sát mà, Tư Thành quên rồi ư, em tự bảo vệ mình an toàn. Nói xong, Lý Viện Viện vội vã dập máy dưới sự thúc giục của hai cô gái kia. Yến Tư Thành nghe tiếng dập máy tút tút trong điện thoại, trong lòng bỗng trống rỗng. Gần đây anh cảm thấy đúng là Lý Viện Viện giống như trước kia, những lúc rảnh rỗi hầu như đều ở bên anh. Nhưng nghĩ kỹ lại có rất nhiều điểm khác. Cô trở nên không mấy dựa dẫm vào anh nữa. Lúc mới đến đây, anh phụ trách toàn bộ mọi chuyện cuộc sống của Lý Viện Viện, ăn ở đi lại, củi gạo dầu muối. Anh để Lý Viện Viện chỉ phụ trách một phần rất nhỏ trong cuộc sống của mình. Bởi vậy lúc đó đối với Lý Viện Viện, anh là chỗ dựa không thể xa rời. Nhưng kể từ khi rời khỏi căn phòng nhỏ quay về ký túc xá, Lý Viện Viện bắt đầu tự lo liệu việc ăn ở đi lại, củi gạo dầu muối của mình, không còn cần anh nhiều nữa. Từ một ý nghĩa nào đó, có lẽ đây là chuyện tốt. Nhưng hiện giờ ngay cả an nguy của mình cô cũng không cần anh phụ trách nữa ư. Ngay cả chức trách của mình anh cũng không cần làm nữa. Vậy sau này anh dùng thân phận gì bên cạnh cô đây? Cô muốn hoàn toàn vứt bỏ anh để sống cuộc đời thuộc về mình ư? Vậy là công chúa không cần anh nữa. Yến Tư Thành nhìn di động của mình, mắt cụp xuống. Hôm nay Lý Viện Viện đi dạo phố rất vui. Cô phát hiện so với lần trước đi với Châu Tình, những quần áo cô mặc đã được trở nên nhiều hơn. Về cơ bản những quần áo size lớn đều chui lọt. Đi suốt một ngày, trong tay cô xách 3-4 túi giấy, một toàn những quần áo cô cảm thấy Yến Tư Thành sẽ thích mình mặc. Nhưng trên đường về nhà, cô đếm lại ví tiền mình, sau đấy nhíu mày. Hiện giờ sinh hoạt phí của cô dựa vào tiền của bà nội Lý Viện Viện để lại. Tuy không thiếu tiền nhưng bình thường chỉ xài chứ không kiếm, khiến cho Lý Viện Viện cảm thấy kinh tế có nguy cơ sụp đổ. Châu Tình thấy cô nhìn ví tiền dầu dĩ, kéo tay cô cười nói. Ôi dồi ôi, mình nói này Lý Viện Viện, hiện giờ cậu đang được Yến Tư Thành nuôi. Cậu mà còn đếm tiền làm gì, cất đi, đừng để bọn người nghèo này ghen tị chứ. Lý Viện Viện cất ví tiền. Tiền là của Tư Thành, sao mình có thể nhòm ngó ví tiền của anh ấy? Châu Tình này, chỗ các cậu có cách nào kiếm được tiền không? Châu Tình đáp ngay không suy nghĩ. Đi làm đấy, Tĩnh Ninh chẳng phải vẫn luôn đi làm ư? Hiện giờ sắp thành bà phú hộ rồi. Cô khều khều cánh tay Trương Tĩnh Ninh. Trương Tĩnh Ninh cười đẩy cô ra. Bà phú hộ gì chứ, làm cho nhiều thôi, chỉ bằng kiếm chồng giàu. Làm thêm bán sống bán chết một ngày, kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Viện Viện ơi, mình thấy cậu hiện giờ phải tóm Yến Tư Thành cho chặt. Việc gì phải nghĩ tới chuyện đi làm. Sau này muốn gì kêu Yến Tư Thành mua cho cậu. Nhà cậu ta giàu có thế, không xài cũng phí. Lý Viện Viện cười. Mình vẫn muốn như Châu Tình nói, tìm việc làm thêm thì tốt. Tĩnh Ninh à, Cậu có việc gì giới thiệu cho mình đi. Tĩnh Linh bĩu môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.